Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, tài trí hơn người. Một cái tiên môn đệ tử, thế mà để tôn phủ huyết mạch lăn ra ngoài. Phương Quý lời nói, lập tức ở trong tàng kinh điện này đưa tới một mảnh xôn xao. Chung quanh Bắc vực tu sĩ, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Ánh mắt sợ hãi lại cổ quái nhìn về hướng Phương Quý. Cũng không biết kinh với hắn đảm lượng, hay là chấn với hắn hoang đường. Mà càng khó có thể hơn tin tưởng, chính là Bạch Thiên Anh. Nàng khó có thể tin nhìn Phương Quý một chút, chỉ gặp hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hiển nhiên không phải tại nói chuyện cùng chính mình. Trong tâm lập tức một trận xấu hổ, mà càng mấu chốt chính là tại nàng nhìn về hướng Thanh Vân Gian lúc, hắn thế mà cũng chỉ là cau mày, không vui nhìn xem chính mình, mà tỷ tỷ của mình Bạch Thiên Tuyết, cũng thật lâu đều không có thay mình nói một câu. Thế là nàng rốt cục vẫn là dưới sự thất vọng, dưới sự xấu hổ, cơ hồ muốn khóc đi ra, hung hăng dậm chân một cái, chạy ra tàng kinh điện đi. Hừ, Phương Quý gặp nàng thật lăn ra ngoài, lập tức cảm thấy đắc ý, cười lạnh ôm lấy hai tay. Mặc dù vừa rồi đùa nghịch đi ra uy phong kia, bằng đến không phải là của mình bản sự, nhưng trong lòng vẫn là rất sảng khoái. Các hạ tinh thông đủ loại sách, chỉ nhìn một lần, liền có thể đem trong sách đạo lý lĩnh ngộ như vậy thông thấu. Bạch Thiên Tuyết thực sự chưa bao giờ nghe thấy. Cũng liền vào lúc này, muội muội của mình nổi giận lấy chạy ra tàng kinh đại điện. Đều không có nhìn lên một cái Bạch Thiên Tuyết, bỗng nhiên hướng về Phương Quý chậm rãi mở miệng. Nàng từ Phương Quý trước người nhặt được một quyển đạo quyển đi ra. Vẻ mặt nghiêm túc dơ lên, nói, một quyển này Thái U Thanh Nguyệt Quyết, chính là đã từng Bắc vực U Đế Nhất Mạch truyền thừa. Chỉ tiếc U Đế Nhất Mạch rút đi thời khác, hủy đi phần lớn đạo điển, bây giờ chỉ còn lại tàn quyền. Ta từng cẩn thận nghiên cứu cuốn này, lại có rất nhiều nghi vấn không hiểu, không biết các hạ có thể giúp ta giải hoặc. Nói ra lời này lúc, trên mặt của nàng ngược lại là không có nửa điểm khiêu khích chi sắc, giống như là thật tại thỉnh giáo. Kỳ thật bây giờ nàng còn không quá tin tưởng Phương Quý chỉ nhìn một lần thần đạo huyền quang liền có thể lĩnh ngộ ra nhiều như vậy đạo lý đến. Bởi vậy hoài nghi Phương Quý trước đó khả năng vốn là tại trên một quyển huyền pháp này từng hạ xuống khổ công phu, cho nên lại tuyển cuốn một cái đến đây thăm dò Phương Quý. Chỉ bất quá, dù sao nàng cũng có chút cầm không chuẩn, cho nên trên thái độ ngược lại là lộ ra kính cẩn rất nhiều, không còn dám như vậy khinh thường. Thái U Thanh Nguyệt Quyết, Phương Quý nhìn thoáng qua đạo quyển kia danh xưng, sau đó tùy tiện nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Bạch Thiên Tuyết chân thành nói, pháp này chính là tu luyện nguyệt hồn chi pháp, coi trọng thần thức huyễn hóa, càng như trăng treo bầu trời, có thể nhiếp đối thủ tâm hồn. Chỉ tiếc, trong sách giảng đến nên như thế nào tu luyện nguyệt hồn, nhưng thần thức nên như thế nào huyễn hóa, lại nói không tỉ mỉ. Đó là ngươi đần. Phương Quý theo thường lệ khép hờ hai mắt, sau một lát mở mắt, nói, kỳ thật trong sách đã sớm nói đến, tu luyện nguyệt hồn thời điểm, liền muốn ngươi phân hóa linh tức, ý tồn trung cung, giống như liệt nhật, đây là nguyệt pháp, ngươi coi là người ta nhàn đến không có việc gì xem chiếu kiêu dương là tu luyện chơi à. Huyền pháp vốn là thiên địa chi pháp, lấy kiêu dương chiếu ảnh tại bên ngoài, chính là huyễn hóa nguyệt hồn chi pháp, ngươi cái này đều muốn không rõ. Bạch Thiên Tuyết lập tức cả người đều ngây dại, bưng lấy đạo quyển kia, thật lâu không nói một lời. Nàng ngơ ngác nhìn xem Phương Quý, đáy mắt chấn kinh căn bản là không có cách che giấu. Chẳng lẽ nói trước mắt cái này Bắc vực tu sĩ, thật giống mới từ sở vực trở về không lâu Lục Chân Bình lời nói như thế. thoạt nhìn không có cái chính hình, trên thực tế thiên tư hơn người. Mà tại bên người nàng Thanh Vân Gian thì càng là đầy mặt vui vẻ. Chính mình yên lặng suy nghĩ một lát, mới nhịn không được vỗ tay, nói: "Diệu, thật sự là diệu." Phương Quân suy một ra ba, từ tàn thiên thôi diễn chính pháp, di thiếu bổ lậu, thiên tư độ cao, thực sự chưa bao giờ nghe thấy. Ha ha, khách khí, khách khí. Phương Quý cười hướng hắn chắp tay, trong lòng thầm nghĩ, khó trách Kỳ Cung Ma Thai mỗi ngày khoe khoang thông minh. Bạch Thiên Tuyết đủ qua thật lâu, mới lấy lại tinh thần đến, nhẹ nhàng hướng Phương Quý cúi thân thi lễ, nói: "Trước đây chúng ta nghe người nói Phương Quân chính là bất thế thiên kiêu, còn trong tâm còn nghi vấn, ta muội lúc này mới không biết tự lượng sức mình, đến đây tìm Phương Quân luận bàn, nhưng hôm nay nghe được Phương Quân một lời, Bạch Thiên Tuyết đã biết Phương Quân tài danh, thực sự danh phù kỳ thực, luận bàn sự tình, chẳng qua là một trận trò cười thôi." Nói, nghiêm túc nhìn qua Phương Quý, nói: "Ta thay mặt ngu muội hướng Phương Quân xin lỗi." Phương Quý cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, cau mày, nói: "Miễn a, hiện tại có thể cho ta an tâm xem sách." Bạch Thiên Tuyết lần nữa huyền chuyển thi cái lễ, nói: "Không còn dám nhiều làm quấy rầy." Vừa nói chuyện, nhẹ nhàng đem cái kia Thái U Thanh Nguyệt Quyết bỏ vào Phương Quý trước người trên bàn, từ từ lui lại rời đi. Mà Thanh Vân Gian thì cũng trước hướng Phương Quý thi lễ một cái, lúc này mới ngồi xuống cùng Phương Quý nói hội thoại. Ngôn từ ở giữa, đối với Phương Quý kinh người thiên tư rất là khâm phục, đầy mặt vui mừng, ngược lại là nhìn ra được là xuất phát từ nội tâm tán thưởng. Sau một hồi lâu, vừa rồi cáo từ, Phương Quý cảm thấy hết sức hài lòng, còn có chút tiểu kiêu ngạo, tùy tiện ngồi xuống lại, tiếp tục xem sách. Chỉ bất quá, nhìn lần này sóng gió nho nhỏ tán ở vô hình, nhưng đưa tới huyên náo vẫn còn xa xa không có đình chỉ. Rất nhanh, Phương Quý cùng Bạch Thiên gia tỉ muội biện pháp, tin phục một cái, mắng đi một cái, sự tình liền đã xa xa truyền ra, dẫn xuất vô tận nghị luận đến. Thật sự là một cái bắc vực tu sĩ, tại tôn phủ huyết mạch trước mặt như vậy tùy tiện, cái này quá hiếm thấy. Có người sợ hãi thán phục tại Phương Quý lá gan to lớn, cũng có người âm thầm lo lắng, nói hắn làm chuyện như thế, tôn phủ há chịu ngừng lại. Hắn nhìn như ra cái danh tiếng lớn, sợ là rất sắp đổ đại mi. Quả nhiên, Phương Quý ngày thứ hai theo thường lệ tại tàng kinh điện buồn bực ngán ngẩm xem sách lúc, đột nhiên trước người nhiều một người, chỉ thấy người này người mặc huyền bào, kích cỡ không cao, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong ngực ôm một cuốn sách, hướng Phương Quý cúi người hành lễ, khách khách khí khí nói: "Phương Quân, lại tha thứ tại hạ đường đột, ta chính là Huyền Nhai Chu, nghe nói Phương Quân tinh thông đủ loại sách, thiên tư vô song, Bạch Thiên gia tỉ muội đều là đối với Phương Quân khen không dứt miệng, tâm thành ý phục. Tại hạ trong tâm 10 phần ngưỡng mộ, chuyên tới để hướng Phương Quân thỉnh giáo, lại tới một cái khiêu chiến." Nơi xa chỗ gần, thấy cái này Huyền Nhai Chu đến đây, lập tức rất là kinh hỉ, vội vàng hô bằng hữu dẫn bạn, nói tàng kinh điện lại có trò hay nhìn. Chung quanh rất nhanh liền nhiều rất nhiều người, đứng xa xa nhìn, không biết Phương Quý lần này hạ tràng đến tột cùng như thế nào. Ngươi muốn thỉnh giáo cái gì? Phương Quý tùy tiện, cũng không cảm thấy đối phương nói thỉnh giáo là lời khách khí. Cái kia Huyền Nhai Chu sắc mặt lộ vẻ do dự, nói: "Tại hạ bước vào trúc cơ cảnh giới đằng sau, chuyên tu U Minh Quỷ Kiếm chi đạo, không biết Phương Quân phải chăng hiểu qua? Nếu là không có, đó chính là tại hạ đường đột, có thể do Phương Quân nói ra mình am hiểu chi pháp, lại đi lĩnh giáo U Minh Quỷ Kiếm." Phương Quý nghĩ nghĩ, chính mình giống như nhìn qua quyển sách này, nhân tiện nói, vậy liền U Minh Quỷ Kiếm đi. Cái kia Huyền Nhai Chu lập tức đại hỉ, nói, Phương Quân khí phách, quả nhiên vô song, nói đi, liền nghiêm túc mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt nói về chính mình đối với U Minh Quỷ Kiếm lĩnh ngộ. Còn thỉnh thoảng ném ra ngoài mấy vấn đề cho Phương Quý. Nói là thỉnh giáo, kỳ thực khiêu chiến, mà Phương Quý thì là tay nâng cái cằm, buồn bực ngán ngẩm nghe, còn giống như đánh mấy cái ngủ gật, chờ hắn nói không sai biệt lắm, mới bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, nói, U Minh Quỷ Kiếm, cũng là kiếm đạo, chẳng qua là đi ngự kiếm một đạo, ngươi nói hồi lâu này, tất cả đều là giảng tu luyện như thế nào U Minh chi pháp. Tận gốc vốn cũng quên, còn giảng cái rắm, một câu lập tức nói Huyền Nhai Chu mặt đỏ dần, nửa ngày sau mới nói, tại hạ cảm thấy, U Minh chi pháp mới là căn bản, không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Phương Quý vỗ bàn ngọc, nói, ngươi trở về mới hảo hảo ngẫm lại, nếu như ngươi về sau đem trọng tâm đặt ở trong kiếm đạo, thật tốt dưỡng kiếm. Lấy kiếm dẫn động U Minh chi pháp vận chuyển. Vậy ngươi mới vừa nói đi ra ba vấn đề kia đến tột cùng có còn hay không là vấn đề? Tiếng hét này tựa như lôi đình, chấn động đến Huyền Nhai Chu một câu cũng nói không nên lời. Sau nửa ngày, hắn mới vui lòng phục tùng, đứng dậy hành lễ, khen, truyền ngôn không giả, Phương Quân quả nhiên ngộ tính vô song. Lại một người hài lòng đi, bên cạnh vây quanh chúng tu, đều đã nghẹn họng nhìn chân chối, nghĩ thầm cái này Sở Vực tiểu tu sĩ, làm sao lại lớn mật quyến cuồng như vậy, đó cũng đều là tôn phủ huyết mạch a, hắn thế mà không chút khách khí, muốn chửi thì chửi, muốn vỗ bàn liền vỗ bàn, mấu chốt nhất là, hắn vô lễ như thế. Làm sao hết lần này tới lần khác liền không có như chính mình trong tưởng tượng như thế đổ đại mi. Đâu, ngược lại bị hắn mắng qua đằng sau. Những tôn phủ huyết mạch này lại so với lên trước đó. Đối với hắn càng khách khí, trong tâm vô tận nghi vấn, nhưng vẫn là không cam tâm, còn đang tiếp tục chờ lấy. Bọn hắn đều trực giác cảm thấy, chuyện này hẳn là vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Quả nhiên, ngày thứ ba lúc vô sự, ngày thứ tư lúc, nhưng lại bỗng nhiên tới hai người. Hai người này cũng là tôn phủ huyết mạch, càng là trong tôn phủ tứ đại họ Thanh Vân, Bạch Thiên, Huyền Nhai, Thương Nhật ra hai vị tử đệ. Xưa nay tại trong tôn phủ trúc cơ tiểu bối cũng là rất có danh vọng. Bọn hắn khách khách khí khí chạy đến. Một cái phải hướng Phương Quý thỉnh giáo thái dịch chân thủy pháp. Một cái muốn thỉnh giáo đao đạo. Người cái này thái dịch chân thủy pháp tu luyện không tới nơi tới chốn. Hết thảy mới 10 cái biến hóa. Quá ít. Phương Quý chỉ là nghe cái kia Thương Nhật gia huynh trưởng nói một cái mở đầu. Liền vỗ bàn một cái. Cho người ta chấm. Cái kia Thương Nhật gia huynh trưởng đầy mặt đỏ bừng. Nói. Trên cuốn này, cũng chỉ thôi diễn ra 10 cái biến hóa. Im miệng, Phương Quý không chút khách khí răn dạy. Ngươi đừng nhìn trong truyền thừa của Phủ Châu Thái Dịch Tông này nói 10 cái biến hóa là đủ rồi. Nhưng người ta là lúc nào tiên môn? 1.500 năm. Đây là nhà các ngươi đế tôn lão tổ tông vừa tới Bắc Vực thời điểm giành được a. Ha ha, hảo hảo một đạo huyền pháp. Lưu tại trong tay các ngươi 1.500 năm cũng không biết cải thiện. Còn tìm ta tới thỉnh giáo cái gì? Mà đối với một người khác, chiết phục càng nhanh. Ta mẹ nó lại không tu đao pháp. Ngươi tìm ta làm gì? Lan, mặc dù một cái bị khinh bỉ, một cái bị mắng, nhưng cái này Thương Nhật ra hai huynh đệ, cũng đều cố nén lửa giận rời đi. Không có phát tác tính tình. Ngược lại càng thêm cần thủ cấp bậc lễ nghĩa, mặc dù trên mặt đã tức giận bất bình, thời điểm ra đi còn không có quên hành lễ. Hừ hừ, Phương Quý ánh mắt ngạo nghễ, hướng tứ phương nhìn lướt qua, chậm rãi ngồi xuống, tối bóp một đạo phi phong thuật làm tóc mình bay lên. Tài cao khó lường, khí thôn sơn hà, một phái cao thủ tịch mịch bộ dáng. Mà chung quanh những tu sĩ An Châu một mực nhìn lấy hắn kia thì càng mù mờ hơn. Tình huống này cùng trong tưởng tượng của mình không đúng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.